chính là hắn giữa hai chân dĩ nhiên giống như là một đạo kình thiên trụ vậy sừng sững không ngã. Nhìn mặt hắn thượng hơi lộ ra rin cười, Hàn Tuyết liền biết hắn đến tột cùng đang làm đang dạng gì cảnh trong mơ. Tiểu Hy, ngươi đứng lên cho ta. Hàn Tuyết Liên to lớn hơi nổi lên một tia ửng đỏ, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Diệp Hy đúng là mình từ nhỏ nuôi lớn, trên người hắn địa phương nào mình chưa từng thấy qua. A, chậm, làm sao vậy? Đang ở trong mộng đẹp tung hoành ngang dọc lúc, Diệp Hy chợt bị diêu tỉnh. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, có chút nói mớ mà nói tại sao gọi tỉnh ta a. A, khi hắn thấy rõ ràng trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ lúc chợt sưởng sốt mụ mụ. Mà Hàn Tuyết lại vẻ mặt xương lạnh mà nhìn hắn chằm chằm, còn không mau một chút đem quần mặc vào. Như vậy còn thể thống gì? A, Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hô to. Cúi đầu nhìn mình vẫn như cũ cứng rắn tiểu đệ đệ. Lập tức xoay người sang chỗ khác đem quần mặc. Nhìn hắn thất kinh biểu tình, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lóe lên mỉm cười. Mệt mỏi tại sao không đi ngủ đây? Giọng nói của nàng trong có sủng ái cũng có trách cứ. Mà trong lúc nói chuyện, nàng rất tự nhiên muốn đem áo khoác của mình cưới ra. Chỉ là nàng dường như quên mất. Mình quần áo trong vừa mới đang làm việc thất trong, thế nhưng vạch tìm tòi một vết thương. Kêu cào nhàu. Diệp Hy ánh mắt thoáng cái trở nên lửa nóng. Ngay Hàn Tuyết đem bên ngoài muốn cởi lúc, nàng nội bộ quần áo trong dĩ nhiên nứt ra rồi hơn phân nửa. Cái này bán già bán lộ mê hoặc. Thậm chí thấy được dùng xong bị nịt vú bao quanh nhục đoàn. Như vậy một loại cường liệt kích thích làm cho Diệp Hy trong lòng vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết dục hỏa lần thứ hai kịch liệt bành trướng. Thậm chí so với vừa rồi hơn chỉ có hơn chứ không kém. Cùng vừa rồi so với, Diệp Hy đã là một người nam nhân. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn trước mắt. Mẫu thân, ánh mắt tà ác mà tham lam. Thứ 022, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, chương tươi đẹp mẫu phong tình. Trắng bóng da thịt làm cho Diệp Hy đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình thấy được vô tận trắng như tuyết tuyết trắng. Giống như là leo lên châu mục lãng mã ngọn núi giống nhau, làm cho hắn sợ hãi than. Hồn viên độ cung, no đủ thể tích thoạt nhìn khéo tay cũng không áp. A, nhưng thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên thân thủ che lại trước ngực của mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, xoay người sang chỗ khác. Thân ở cấp trên nàng, một tức giận cái loại này không giận mà uy. Cao cao tại thượng tư thái nhất thời làm cho nhi tử cả người run lên. Tuy rằng trong lòng hắn hận không thể đi sờ lên một cái, nhưng vẫn là theo lời xoay người qua thân đi. Chỉ là nguyên bản liền than dựa vào ở trên ghế salon hắn, như thế lắc một cái di chuyển, chợt rơi xuống đất. Ôi, cái trán va chạm ở trên sàn nhà phát ra trầm muộn tiếng vang. Ngươi đứa bé này. Hàn Tuyết cầm lên đài bộ mặc vào, vội vã đi tới nhi tử bên người nâng dậy hắn. Tại sao như vậy trói buộc đây? Làm cho ta xem một chút có hay không té. Nhàn nhạt mùi thơm làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận tâm vựng. Vừa mới kinh hồng thoáng nhìn làm cho hắn vô pháp quên. Đặc biệt mụ mụ cặp kia ngạo rất bầu ngực đầy đặn. Lúc này lại áo khoác che. Chống lên hai tòa thật cao núi non. Ai, khinh một điểm, đau quá. Trên trán đụng phải một miếng nhỏ tổ huyết, lúc Hàn Tuyết ngón tay của đụng vào thượng là lúc Diệp Hy cả người run lên, vội vã đẩy ra nàng. Đáng đời. Nghĩ đến vừa mới nhi tử cái loại này để cho nàng cảm thấy tâm khôi ánh mắt. Hàn Tuyết tâm giữa chưa kịp tức giận. Nhưng nhìn đến hắn trên trán thương. Trong lòng lại đông tích hắn đứng lên ngươi trước ngồi không nên cử động. Mụ mụ đi trù phòng giúp ngươi ở một cái trứng gà phu một chút. Như vậy tổ huyết mới có thể tán nhanh hơn. Nga. Diệp Hy máy móc vậy gật đầu, nhìn mụ mụ rời đi thân ảnh cao gầy dáng người. Quả thực so với mình đã từng thấy hết thảy nữ nhân đều muốn mạn diệu thon dài. Mang giày cao gót Hàn Tuyết so với hắn còn muốn cào thượng liễu nửa cái đầu. Ba, một ba tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Hy gò má của thượng hơn một dấu bàn tay. Hung hăng quạt mình một bạt tay, hắn thật sâu hít thở dài này ta là thế nào? Tại sao phải bỗng nhiên trở nên háo sắc như vậy? Trước đây cho dù đối mặt với chỉ bọc một cái khăn tắm Hàn Tuyết hắn cũng không có loại phản ứng này. Thế nhưng, hắn hiện tại hình như trở nên tà ác. Chẳng lẽ nói đây là nếu nói nam nhân? Nghĩ đến mình vừa mới kết thúc xử nam thân, Diệp Hy liền chạy tới một trận kích động. Ở cuộc trưởng phu nhân trên người, hắn nếm được nam nhân tư vị. Cái loại này bị thật chặt bao quanh kích thích làm cho hắn vô pháp quên. Trộm người vợ tử không chỉ càng làm cho hắn cảm nhận được vô cùng kích thích. Nữ nhân thì ra là lớn như vậy mỹ hảo. Hiện tại Diệp Hy mới biết được vì sao nam nhân tổng không ly khai nữ nhân. Nam nữ, không có nam sẽ không có nữ. Đồng dạng không có nữ sẽ không có nam. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân đi qua nam nhân khống chế thế giới. Nam nhân. Diệp Hy bình tĩnh đứng. Ánh mắt lại rơi vào tivi bên cạnh một cái ảnh gia đình. Ảnh chụp trong. Mình bị ăn mặc tuyết bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quần dài mỹ thiếu phụ mụ mụ ôm ở trước ngực. Bàn tay nho nhỏ dĩ nhiên thật sâu đặt tại trước ngực nàng một đoàn cao vót vú trên. Làm cho đúng là làm cho ba ba đã biết. Hắn không phải theo ta liều mạng không thể. Diệp Hy nhìn ảnh chụp giữa phụ thân của. Đó là một thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ rất có sức sống thanh niên. Lúc đó ba ba chỉ có chừng 20 tuổi đi. Diệp Hy cùng hắn lớn lên rất giống. Lá ngạo dương vóc người rất cao to lớn. Nhưng là lại không mập mạp. Thân là hắn cùng Hàn Tuyết kết tinh, Diệp Hy dường như trời sinh liền gặp may mắn. Cho dù còn không có thành thục, hắn lại gì thường chịu được nhìn. Ba ba! Ha ha, không biết hắn hiện đang làm gì đó. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên. Cha của mình, hầu như chỉ có 1-2 tháng mới có thể về nhà một lần. Hơn nữa, Diệp Hy rất rõ ràng, phụ mẫu của chính mình trong lúc đó cảm tình cũng không giống như tốt. Cho dù chưa từng thấy qua bọn họ cãi nhau. Thế nhưng hắn lại chút nào không cảm giác được cái loại này đến từ chính cha mẹ ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều vẫn bị vây mình phong bế trong. Ai? Không biết. Ta sau này có thể hay không thú một người giống mẹ mụ đẹp như vậy nữ nhân xinh đẹp lúc lão bà. Diệp Hy một lần nữa tỏa ở trên ghế xa. Lon chỉ đúng là trong ấp của hắn bỗng nhiên vang lên một thập phần tà ác thanh âm một. Lẽ nào ngươi cũng chỉ muốn một nữ nhân? Nữ nhân à? Thực sự là lên trời hoàn mỹ nhất kiệt tác. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng chỉ cần nhớ tới mình vừa mới đặt ở cuộc trưởng phu trên thân người tung hoành ngang dọc một loại tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu kích thích. Tim của hắn thay đổi trở nên cuộn trào mãnh liệt dâng trào đứng lên. Ai nói nam nhân chỉ có thể có một nữ nhân? Những người đó không có thực lực đó mà thôi. Mà mình đây. Diệp Hy trong lòng, viên kia thập phần hắc ám tà ác mầm móng, vào giờ khắc này bắt đầu rồi nảy mầm mọc rễ. Ở tương lai không lâu, hắn có lẽ sẽ rơi vào vô tận tà ác trong địa ngục. Thế nhưng, cách này thì như thế nào? Chính như một câu kia nói, một khi thiên tử 3000 đẹp, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng được, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Bản tính của con người đều là ích kỷ, ai cũng không có đại công vô tư như vậy tinh thần. Có thể ta còn có thể đem mụ mụ cũng. Diệp Hy bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, ánh mắt lại nhìn về chủ phòng một cái phương hướng. Vào giờ khắc này tim của hắn đang kịch liệt mà nhúc nhích. Dường như có cái gì rất chuyện kích thích ở trong lòng hắn ảo tưởng. Màn đêm buông xuống vãn bao phủ cái này một tòa Trung Hoa Trung Quốc họ Đông phương thành thị phồn hoa nhất là lúc. Hình hình sắc sắc người bắt đầu rồi đặc sắc nhiều vẻ sống về đêm. Ở như vậy một thời đại trong sinh tồn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại áp lực. Buổi tối chính là những người này đi ra phóng túng thoải mái mà lúc. Mà lúc này, ở một tòa thoạt nhìn rất thông thường tiểu điếm trong, một gã ăn mặc hắc sắc gió to y cao gầy nữ tử đang đứng ở cửa sổ sát đất trước cầm điện thoại điều tra được thế nào. Nàng giữ lại ngay tóc ngắn, thoạt nhìn bắt mắt thanh lệ. Dáng người thon dài cao gầy, cặp kia chân nhìn qua kiện mỹ thon dài, hình như tràn đầy một loại luật di chuyển. Bởi áo gió che, nhìn không ra người nữ nhân này vóc người làm sao. Thế nhưng trên mặt hắn biểu tình lại làm cho người không dám tới gần cái gì. Cũng điều không tra được. Không có khả năng. Đối phương căn bản không khả năng sự nói trước. Hơn nữa, Hoa Hải thị đã bị người của chúng ta giám thị. Quan trên. Như vậy chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta có chút khó làm a. Vì sao không mượn địa phương tránh phủ lực lượng đây? Điện thoại bên kia nam nhân giọng nói có chút oán giận. Thế nhưng người nữ nhân này chợt trách cứ, ngươi chỉ cần tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh là được. Những chuyện khác không cần hỏi đến. Trong lòng nàng nhưng ở cười khổ, Hoa Hải thì bây giờ thị trưởng, thế nhưng mình người lãnh đạo trực tiếp con dâu a. Nếu như đem nàng liên lụy vào nói, vậy đối với nàng mà nói tuyệt đối là một nguy hiểm. Ngày hôm qua Diệp lão còn cố ý gọi điện thoại rơi đến căn dặn mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể kinh động Hoa Hải thị chánh phủ thành phố đây. Nhu nhu gió đêm tại đây một tòa trong thành thị thổi lất phất. Cùng Hàn Tuyết bọn họ cách này một nhà trọ tương phản phương hướng. Cách này một sang trọng khu dân cư trong có một cái nhà độc lập biệt thự. Bên trong lúc này lại truyền đến một giọng nữ nộ xích. Ta không phải sớm đã thành theo như ngươi nói không muốn lại cùng những người đó lui tới sao? Ngươi xem một chút hiện tại. Muốn là tỷ ta tỷ chăm chú điều tra. Ngươi tham mưu chuyện nhất định trốn không thoát. Nói chuyện cái này một nữ nhân dĩ nhiên là Hàn Tuyết. Nga, không, không phải Hàn Tuyết. Màn ảnh chậm rãi kéo gần, đã thấy nàng lớn lên cùng Hàn Tuyết có 7-8 phần tương tự. Lúc này nàng mặc cả người trắng sắc áo ngủ, tọa ở trên ghế salon. Nhìn Tuyết trắng đùi đẹp, tinh mâu trợn tròn mà trừng mắt đối diện trưởng phu có đúng hay không mấy năm qua này.